Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần thứ hai, cũng là phần kết thúc của bộ truyện Huyết Lệ Song Sinh, tác giả Hoài Thương. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mọi người vừa đi, sắc mặt của anh Nghĩa nhanh chóng thay đổi. Anh vội chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Bà Tư nghĩ anh muốn giết đứa nhỏ, vội ngăn cản ngay. Không được, nó là cháu của cậu đó. Anh Nghĩa run rẩy nắm lấy tay bà. Anh khẽ nói, không giết, nhất định phải cứu nó. Kể từ đây, bà Tư không kiềm nén được cảm xúc. Bà lau nước mắt, giọng nghẹn lại. Người dân ở đó có hủ tục sinh đôi giết một, nếu không cả làng sẽ gặp đại họa. Cha mẹ cậu Nhân mất sớm, hơn nữa từ khi cậu ấy sinh ra cho đến khi rời khỏi làng cũng chưa từng có trường hợp nào sinh đôi, nên cậu ấy không biết về hủ tục này. Chỉ có cậu Nghĩa là biết được đôi chút. Không ngờ lần đầu tiên cậu Nhân biết được đến nó thì lại chính là vợ con cậu ấy. Anh Phong thở dài một tiếng. Anh tiếp lời. Bác Nghĩa sau đó dẫn bà Tư cùng với đứa nhỏ kia vào sâu trong rừng, nhưng mà không phải là giết, mà là lén dựng lên một căn nhà để mà nuôi thằng bé ở đó. Bảo Dương ngập ngừng hỏi, vậy đứa nhỏ đó? Ừ, là anh trai song sinh của em, tên là Bảo Quang. Cậu Nghĩa không biết đã làm gì, ngày hôm đó toàn thân máu me về tới nhà ông trưởng làng, nói mình và cô Hoa đã giết đứa nhỏ rồi. Ông ta vốn tin tưởng cậu Nghĩa nên không nghi ngờ gì hết. Cậu Nghĩa tốt lắm, cứ cách ngày sẽ lén lút đem sữa mẹ lên trường cho cậu hai bú, thỉnh thoảng còn lén đưa mọi người lên thăm cậu hai nữa. Sao lúc đó bác Nghĩa không đem đứa nhỏ trốn xuống núi luôn ạ? Hoàng lên tiếng hỏi. Bà Tư thở dài đáp lời, cô Hoa không phải người làng, khi vừa đến thì lại sinh đôi, nên có vài kẻ ở đó nghĩ cô là thứ xui xẻo bị nguyền rủa. Sau khi cô hạ sinh, trưởng làng bắt đầu cử mấy thanh niên canh gác gắt gao quanh nhà cậu Nhân và đường xuống núi nữa, để đề phòng họ chạy trốn. Vốn dĩ định đợi cơ hội sẽ cùng nhau xuống núi, nhưng mà nào ngờ. Ánh mắt bà Tư hiện lên nét thương tâm, gục mặt vào tay mà bật khóc nức nở. Nào ngờ chạy mãi cũng không thoát khỏi được số mệnh. Một giọng nói trầm khàn và già nua chậm rãi vang lên phía sau mọi người. Cả bốn nhìn về nhau, đồng loạt gật đầu chào người ấy. Anh Phong khẽ cất tiếng, bác Nghĩa. Ông là người hôm đó dẫn tụi con đi tìm củi có đúng không ạ? Hoàng cũng ngạc nhiên. Người đàn ông gật đầu mỉm cười như đáp lời, sau đó mới khập khiễng đi về phía Dương. Khóe mắt ông chợt ửng đỏ lên, đưa tay xoa đầu cậu. Cháu tôi đã lớn vậy rồi sao? Trong lòng Dương khẽ dấy lên một cảm xúc khó tả. Cậu mỉm cười với ông rồi cũng khẽ đáp, dạ. Bác Nghĩa lại khập khiễng đi đến ngồi bên cạnh bà Tư. Dương sau đó mới hỏi, vết thương trên chân của bác cũng là vì chuyện đó có phải không ạ? Người đàn ông khẽ gật đầu, thả ánh nhìn bi thương trôi về miền ký ức kinh hoàng và đẫm lệ vào cái ngày định mệnh năm đó. Khuya hôm đó, đám người canh gác bỗng nhiên kéo sang nhà ông trưởng làng ăn cỗ. Thế nên bác Nghĩa tranh thủ cơ hội đem sữa vào rừng cho cháu. Ông còn đi cùng với vợ chồng của bà Hoa và cả Dương nữa. Tâm trạng của hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ khi sắp được gặp đứa con trai lớn nụ cười hạnh phúc mãi không dứt được trên môi. Thế nhưng trên đường đi, không hiểu vì sao lòng bác Nghĩa cứ thấp tha thấp thỏm. Đi được một đoạn, ông lắc đầu nghĩ do mình quá đa nghi, vội vã chạy lên phía trước, đi cùng hai vợ chồng em trai. Đến được căn nhà hoang nằm sâu trong rừng, bác lấy một hòn đá ném vào khung cửa sổ. Ngay sau đó, bóng dáng một người phụ nữ lớn tuổi và một cậu bé dần lấp ló phía sau cánh cửa. Nhìn thấy những người vừa đến, Bảo Quang vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy bà Hoa. Dương gặp được anh trai cũng vui vẻ cười quên cả lối về. Cậu lấy một cây kẹo trong túi đưa cho anh, cho cười nói: cho anh nè. Bảo Quang nhận lấy, nhéo má em trai một cái. Nụ cười ngây ngô của bọn trẻ như một tia sáng nhỏ nhoi xua tan đi cái giá lạnh nơi rừng núi hoang vu này. Thật không ngờ, nụ cười ấy lại mở màn cho một tấn bi kịch đẫm máu đang chờ đợi ở phía trước. Thì ra là tụi bay chưa giết nó. Thằng khốn, mày dám lừa bọn tao. Một gã đàn ông mặt mày bậm trợn chợt lớn tiếng quát lên, phá tan khung cảnh hạnh phúc của gia đình bà Hoa. Một đám người khác nhanh chóng bủa vây tứ phía, bao vây lấy bọn họ. Gã đàn ông lại trống lên: thì ra là tại mày. Mà bà mụ đang khỏe mạnh thì ọc máu chết tươi. Trưởng làng chúng đang bình thường thì co giật liệt nửa người. Tất cả là tại chúng mày không giết chết con quỷ kìa, làm giàn nổi giận. Tới lúc này, bác Nghĩa dường như không chịu đựng được nữa, gầm giọng mà quát lên: im đi lũ khúc, nó không phải là quỷ, nó là cháu tao. Ngay sau đó, một trận hỗn chiến đã xảy ra. Gia đình cô Hoa chắc chắn không thể chống lại đám người kia. Chỉ nửa giờ sau, toàn thân hai anh em toàn máu là máu. Cô Hoa, bà Tư và hai đứa nhỏ chỉ có thể lùi vào một góc, ôm lấy nhau sợ hãi. Như vậy mãi cũng không được, phải chia ra thôi. Bác Nghĩa vừa thở hổn hển vừa nói: mà dẫn gia đình chạy đi, anh ngăn bọn chúng lại. Một mình anh thì làm sao được chứ, chắc chắn là sẽ giữ chân được một lúc. Mày cứ nhanh cái chân mà chạy đi. Nhân nhìn về phía vợ con rồi khó khăn gật đầu một cái. Ngay sau đó, bác Nghĩa đốt một que diêm rồi ném về phía đám người kia. Lửa lập tức cháy phừng lên bao quanh lấy bọn chúng. Chú Nhân nhanh chóng dẫn vợ con và bà Tư chạy đi, bác Nghĩa cũng bám theo sau. Tranh thủ lúc bọn người kia vẫn chưa đuổi kịp, bác mới quay sang nói với em trai: mày dẫn vợ con chạy hướng khác đi, tao đứng đây đánh lạc hướng một chút. Thấy em trai vẫn cứ chần chừ vì lo cho mình, bác thét lên: nhanh lên. Bác Nhân và mọi người cắn răng chạy đi. Khi bóng của họ dần biến mất, bọn người kia cũng đúng lúc đuổi đến. Bác Nghĩa đánh nhau ngăn chặn bọn chúng một hồi thì bị một tên cầm cây gậy đập vào đầu mà ngất liệm. Chúng trối lấy bác rồi chia nhau ra tìm những người còn lại. Đáng thương cho gia đình cô Hoa, chồng cô vì bị thương nên khi chạy đi vô tình để lại vết máu. Chỉ ít lâu sau đó, gia đình cũng bị bắt lại. Thứ gọi là lương tâm quả thật không tồn tại trong suy nghĩ của đám người đó. Chúng giết cô Hoa và Bảo Quang ngay trước mặt chủ nhân. Cô Hoa bị một dao đứt lìa đầu, máu túa ra bắn ướt cả mặt chúng. Chú trợn trừng đôi mắt lên, thần trí chết lặng, tra sức ú ớ mấy tiếng rồi gào lên một cách thống khổ. Trái tim như bị ai bóp nát, đau đớn đến từng tấc thịt trên người. Một tên trong số đó tiếp tục nắm lấy tóc người đàn ông đáng thương, giật ngược ra phía sau, bắt ông phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng chúng phanh thay con trai mình. Chúng cho rằng Bảo Quang là quỷ hiện hình nên đã dùng những hình phạt tàn bạo nhất để kết liễu cuộc đời của cậu bé. Không, làm ơn dừng lại đi mà. Không một câu từ nào đủ để diễn tả nỗi đau của chú Nhân khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tựa như từng khúc gan khúc ruột bị cắt ra thành từng đoạn. Tựa như chính mình đang chết dần chết mòn dưới sự hành hạ đến tàn độc của bọn chúng. chú Nhân thống khổ đến phát điên. Giữa đêm khuya, từng tiếng phầm phập của dao kéo vồ vào xác thịt và tiếng gào thét thê lương của những người đáng thương không ngừng vang vọng khắp khu rừng. Chính đôi bàn tay đầy nhúm máu của những kẻ độc ác đó đã giết chết sự bình yên của nơi này, tạo nên tấn bi kịch kinh hoàng và định sẵn những cái chết không yên ổn chờ đợi mình ở phía trước. Dương và bà Tư lúc đó ngồi một bên mà hãi hùng đến câm lặng. Bà không thể hiểu được, cùng là con người với nhau, sao lại có thể tàn ác đến như vậy. Bà Tư trống lên đầy thảm thương, máu từ dưới đất không ngừng bắn lên người bà và Dương. Bà kiếp sợ đưa tay che mắt cậu lại. Thế nhưng lúc đó, Dương vẫn có thể lờ mờ thấy được cảnh tượng chết chóc kia qua khe hở ngón tay của bà. Trong đêm đông giá lạnh, bọn cầm thú nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ và cùng lúc là làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của một đứa trẻ khác bằng thứ lòng dạ độc ác đến ghê tởm của mình. Bà Tư ôm lấy Dương, trung lên cầm cập, không ngừng khóc lóc cầu xin tên đang cầm chiếc triệu sắt tha cho hai người. Đừng giết chúng tôi mà, xin cậu. Thần trí chú Nhân lúc này đã trở nên điên loạn. Chú vùng vẫy lao đến cứu con trai, liền bị một gã đập ngay cây gậy vào đầu, ngất liệm đi. Gã nói: Mày với thằng A Nhông phải đem về làng xử lý. A Sơn và A Nhông là tên thật của hai anh em Nhân và Nghĩa. Vì bọn họ là người trong làng nên gã muốn chính tay dân làng xử tội. Còn Hoa, bà Tư và anh em của Dương thì chúng xem chẳng khác gì thứ cỏ rác ô uế mà nhẫn tâm giết hại không gớm tay. Chúng trói chặt hai bà cháu vào một gốc cây, cười trú lên rồi châm lửa thiêu sống hai người. Đám lửa cháy phừng phừng như nuốt chửng hai con người đáng thương. Bọn họ thỏa mãn cười lớn rồi nhẫn nhơ huýt sáo bỏ đi. Chúng khiêng hai anh em Nhân và Nghĩa về làng, còn Hoa và những người khác thì mặc xác phơi thay giữa rừng. Lửa càng lúc càng lớn, vẽ lên một bức họa đỏ trực khắp cả khoảng rừng. Bà Tư ho đến đau cả phổi, làn da già nua và nhăn nheo không ngừng bị giày xéo đau đớn dưới cơn thịnh nộ của ngọn lửa. Hô hấp của bà dần cạn kiệt đi, làn khói xâm chiếm vào cuống họng, cướp đi từng ngụm không khí quý giá, khiến cho sắc mặt của bà ngày càng tím tái và ho lên sặc sụa không ngừng. Ở bên cạnh, toàn thân Dương đau rát như bị nướng chín đến từng mảng thịt. Đám khối dày đặc điên cuồng bao vây lấy lồng ngực của cậu, khiến cho nó phập phồng đau đớn. Trong giây phút gần như vô vọng ấy, Dương ngẩng mặt, hít lấy từng ngụm không khí, rồi cố gắng gào lên kêu cứu. Có ai không? Cứu người! Cứu tôi với! Bà Tư dần ngất liệm đi, Dương cũng mất đi bến bờ nương tựa cuối cùng. Bốn bề núi rừng hoang vu lạnh lẽo và thấm đẫm mùi tanh tưởi của máu tươi. Tiếng khóc của Dương như một liên khúc bi thương đang oán trách ông trời. Cậu khóc, gào cổ lên mà khóc, khóc đến lạc cả giọng đi, bởi vì ngoài khóc ra, cậu chẳng biết làm gì nữa. Khung cảnh trước mắt dần nhòe đi, hô hấp của Dương ngày một khó khăn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình. Dương vốn chẳng biết người ấy là ân nhân cứu mạng hay là thần chết đến đòi mạng, nhưng cậu vẫn cố gắng vươn tay níu chút hy vọng sống cuối cùng. Em biết người đến cứu em là ai không? Anh Phong lên tiếng hỏi. Dạ, anh biết người đó sao ạ? Là thầy của anh, cũng là ông nội của hai đứa. Anh Phong gật đầu, chỉ tay vào chính mình và Hoàng rồi trả lời như thế. Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh Phong khẽ cười rồi tự tốn kể tiếp. Đêm hôm đó, sau khi lên núi giải bùa cho một gia đình thì ông nội lên đường trở về. Lúc đi ngang qua khu rừng kia, hai hàng chân mày của ông chợt nhíu chặt lại với nhau, bởi vì ông cảm nhận được mùi tử khí nồng đậm đang không ngừng tỏa ra từ bên trong khu rừng. Không chần chừ thêm giây phút nào, ông chạy vội vào bên trong, thì ngay lập tức phát hiện ra có hai người đang ngất đi trong đám lửa, còn có cả hai cái xác không toàn vẹn nằm ở bên cạnh. Cũng may đến cuối cùng, ông trời vẫn chưa đoạt lấy được cái mạng quẹn của Bảo Dương. Sau khi chữa trị được một thời gian, ông đưa cậu và bà Tư xuống núi. Trước đó cũng không quên chôn cất đường hoàng cho hai cái xác xấu số. Về lại thành phố, Dương do kinh hãi quá độ nên bị mất đi ký ức, vừa hay lại bao gồm cảnh tượng kinh hoàng của đêm hôm đó. Khoảng thời gian sau, có một vong hồn không đầu liên tục đến tìm ông nhờ giúp đỡ. Vong hồn cứ khóc lóc cầu xin. Con của con bị người ta móc mắt, nó bị người ta hãm hại, xin thầy ra tay cứu giúp. Ông nội tìm cách quay lại khu rừng. Ông đi đến phần mộ mà chính tay mình đã chôn cất cho hai người xấu số kia. Vừa đến nơi, ông liền thất kinh. Phần mộ của đứa trẻ đã bị bới tung lên, xác thịt bầy nhầy hòa lẫn cùng với bùn đất ẩm ướt, bốc lên mùi hôi thối đến lợm giọng. Ông nhìn vào cái xác, và quả thật nó đã bị lấy đi đôi mắt. Sắc mặt của ông tối sầm đi, rơi vào trầm tư. Bầu trời phía trên như hiểu được lòng người, dần chuyển mình đến u ám. Ông ngước mắt lên trời, thở dài một hơi, rồi khẽ lẩm bẩm: Huyết nhãn tình. Lời vừa dứt, một tiếng sét chói lóa liền cắt ngang cả bầu trời, như muốn cảnh báo về mối tai họa khó lường sắp ập đến cuộc đời của một kẻ đáng thương. Kể đến đây, anh Phong quay nhìn sang Dương rồi nói: Ban đầu ông chỉ tạo ra sợi dây chuyền để bảo vệ thằng Hoàng thôi, nhưng mà sau đó ông đã đưa linh hồn của bà Hoa vào đó, cho nên mới cứu được mày mấy mạng đó. Hoàng ở bên cạnh vừa cắn một miếng khoai vừa tiếp lời. Anh Phong gật đầu xác nhận. Anh lại nói: Dù vậy nhưng mà khả năng của cô Hoa cũng có giới hạn thôi. Thứ tấn công thằng Dương là một oán linh, cô Hoa không thể đối đầu lâu với nó được. Thế nên là chúng ta phải mau nghĩ cách giải quyết triệt để chuyện này thôi. Dương chợt trầm ngâm suy nghĩ. Qua một lúc, cậu mới ngập ngừng hỏi: Quang Linh đó là anh trai em đúng không? Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, dường như ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Rồi bỗng nhiên, Hoàng cao giọng cất tiếng, kéo theo sự chú ý của mọi người. Ê, nhưng mà không đúng nha. Anh lớn hơn em có bao nhiêu tuổi đâu. Lúc xảy ra chuyện chắc cũng tầm mười mấy à. Sao biết rõ vậy? Ông nội kể cho anh nghe hả? Anh Phong lắc đầu. Không, không. Là cô Hoa cho anh thấy. Hả? Là mẹ em sao? Ừ. Bà ấy biết em sao gặp nguy hiểm nên tới tìm anh. Dừng lại một chút, anh dây dây hai bên thái dương, vẻ mặt sầu não nói tiếp. Tự dưng khi không lại được xem một bộ phim kinh dị miễn phí nữa. Mọi người nghe xong đều phì cười, bầu không khí lập tức được xoa dịu xuống. Đứa trẻ đó luôn oán trách tại sao người chết thảm lại là nó, cho nên muốn lấy luôn cả mạng của thằng Dương. Hơn nữa vì chết quá tức tưởi, oán khí của nó rất nặng, chắc chắn đã bị một tên xấu xa nào đó đem xác đi luyện tà thuật rồi. Dương tái xanh cả mặt mũi, lắp bắp mà hỏi: Ta thuộc gì ạ? Hắn ta móc mắt của đứa trẻ luyện thành một con tinh, gọi là huyết nhãn tinh. Huyết nhãn tinh vốn là một loại tà thuật đã bị thất truyền từ lâu. Kẻ luyện được nó sẽ nắm trong tay một con quỷ dữ với đôi mắt khát máu. Con tinh sẽ nuốt hồn những người mà chủ nhân của nó muốn, và biến họ thành những thây ma ngu xuẩn, chỉ biết nghe lời, vĩnh viễn phục tùng và tôn sùng chủ nhân của nó. Muốn luyện được huyết nhãn tinh, cần phải có đôi con người của một phong nhi chết oan. Oán khí của nó càng nặng thì con tinh sẽ càng mạnh. kẻ luyện được nó buộc phải giết chết người thân của mình theo cách tàn bạo nhất, rồi lấy máu nuôi lớn lên huyết nhãn tinh mỗi ngày. Tuy nhiên nếu thất bại thì cái giá phải trả cho những kẻ đi theo con đường này sẽ vô cùng đắt, đánh đổi bằng nước mắt và cả sinh mệnh của mình. Sau khi cho huyết nhãn tinh uống máu đủ một thời gian dài thì oán khí của nó sẽ chất cao như núi, đủ để nó từ một linh hồn màu đen biến thành hình dạng vô cùng tổn lợm. Trước đây anh Phong chỉ nghe ông nội kể qua thứ này một lần. Ông kể rằng khi còn nhỏ đã từng theo sư phụ đến học đạo ở một hang động, nơi đó được tạo ra từ một trận núi lở, nằm chơi vơi giữa vách núi cao ngút ngàn. Cửa hang hướng thẳng lên bầu trời nên nó hấp thụ đủ những năng lượng tinh hoa thuần khiết nhất của tự nhiên, là một nơi thanh tĩnh để tu luyện. Khi đó hai thầy trò gặp được một ông lão. Hình dáng của ông rất kỳ dị, quần áo dơ bẩn rách rưới, trâu ria lởm chởm, mái tóc đen dài che kín cả khuôn mặt. Ông ta ẩn mình trong bóng tối, toàn thân bị xích chặt, nhưng đôi mắt lại dữ tợn vô cùng, tựa như loài thú hoang nấp trong góc khuất, chờ đợi thời cơ mà vồ lấy con mồi. Ông nội lúc đó bị dọa cho sợ đến mức chỉ biết nấp sau lưng sư phụ. Người đàn ông đó là kẻ đầu tiên đã luyện thành công huyết nhãn tinh. Ông ta tự vấy bẩn mình bên trong hố sâu của tội ác, giết cha, giết mẹ, giết vợ lẫn con. Bao nhiêu con người đáng thương đã bỏ mạng dưới ham muốn tàn độc của ông ta. Đến khi nhận ra sai lầm của mình thì chẳng còn lấy thứ gì bên cạnh, cũng không còn cách nào quay đầu được nữa. Ông ta cúi người, quỳ rạp xuống đất cầu xin hai thầy trò giúp đỡ. Người đàn ông đó dùng chút thần trí còn sót lại để tự giam cầm mình và cả con tin ở nơi tăm tối nhất trong hang động. Ông ta hối hận vì những thứ mình đã tạo ra, thậm chí còn luôn muốn tự kết liễu mình. Nhưng nào dễ dàng như thế, huyết nhãn tinh sẽ không bao giờ để cho chủ nhân của nó chết. Mọi nguồn cơn tội lỗi đều bắt đầu từ kẻ luyện. Nghiệp báo chất chồng của ông ta chính là bùa hộ mệnh của thứ ma quỷ kia. Nếu như chủ nhân của mình chết đi thì sức mạnh của nó sẽ mất đi, không thể thỏa mãn niềm vui ăn hồn nuốt xác của nó được. Sư phụ nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý. Ông nội của Hoàng lúc đó chưa đủ đạo hạnh, chỉ đứng bên cạnh nhìn sư phụ ra tay. Con tinh được tạo ra từ oán khí của những kẻ chết oan, muốn diệt nó chỉ có một cách, đó là giúp cho những linh hồn đó loại bỏ đi oán niệm của mình, mà tất cả oán niệm của họ đều dồn hết vào người đàn ông kia. Sư phụ lúc đó chẳng nói chẳng rằng, đâm thẳng một dao vào tim người đàn ông. Ông ta trợn mắt, cả người co giật dữ dội, huyết lệ từ từ chảy ra rồi ọc máu chết tươi. Cùng lúc ấy, một tiếng gầm trú cũng vang lên. Nguyên hình của huyết nhãn tinh chảy ra thành một đám chất lỏng đen hôi gớm ghiếc. Một làn khói đen từ đó thoát ra ngoài, vội vàng tháo chạy. Sư phụ vẫn bình tĩnh rút ra một lá bùa. Ông bắt ấn niệm chú, ném về phía làn khói. Một tiếng hét lại vang lên, và ngay sau đó nó lập tức tan biến đi. Ông nội của Hoàng thấy vậy liền hồ hởi vui mừng mà reo lên. Nhưng lời vừa dứt thì vị sư phụ kia ngay lập tức khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu to. Ông nội lúc đó mới hốt hoảng chạy tới đỡ sư phụ mình, giọng run run hỏi: Sư phụ sao vậy? Vị sư phụ cười hiền hòa, xoa đầu ông rồi đáp: Không sao, oán khí quá nặng nên ta bị thương, mau chịu ta vào trong. Nói rồi ông nội dìu sư phụ vào trong hang động nghỉ ngơi. Tiêu diệt con tinh nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thật sự tốn rất nhiều công lực. Phải đến 49 ngày sau, sư phụ mới hồi phục được. Hai thầy trò cũng không tiếp tục ở trong hang động đó nữa. Sư phụ đánh một kiếm che lấp cửa hang, dẫn ông nội đi đến nơi khác để tiếp tục hành trình học đạo. Nhưng ngay lúc ấy, từ kẽ hở của cửa hang, một đôi mắt sáng quắc chợt hiện lên. Tiếp theo đó là hàng loạt những âm thanh sột soạt, như thể có thứ gì đó đang trườn bò dưới đất, cùng với tiếng khè khè của loài bò sát máu lạnh liên tục vang lên. khiến cho ai nghe được đều phải sợ hãi trùng mình. Hoàng nghe tới đó thì nghiêng đầu nói: Vậy không phải dễ dàng sao? Chỉ cần tìm tên tà sư đang nuôi nó rồi giết hắn ta là được. Phong tựa ra sau ghế, vẻ mặt não nề. Chuyện của Dương không có đơn giản vậy đâu. Bác Nghĩa vội thắc mắc: Ý con là sao? Cái thai trong bụng của bà Hoa lúc đầu không phải là song sinh. Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Phong. Bác Nghĩa ngỡ ngàng thốt lên: Không thể nào đâu. Anh Phong quay sang nhìn bác, cho hỏi: Có phải trước đây chú Nhân đã từng làm thịt một cặp trắng to bắt được trong rừng đúng không ạ? Không lẽ... Đúng vậy. Cặp trắng đó chính là con của Quỷ Mãng Xà ngự trong khu rừng đó. Bác Nghĩa bàng hoàng không nói được lời nào. Nhưng Hoàng dường như không theo kịp câu chuyện. Nó hỏi: Nhưng mà hai chuyện này thì liên quan gì tới nhau đâu anh? Vết bớt trên cổ của anh hai. Dương bấy giờ ngồi bên cạnh chợt ngập ngừng lên tiếng: Đúng rồi. Quỷ Mãng Xà đã sống rất lâu nên mọi thứ trên người nó đều có linh khí. Một phần hồn của đứa trẻ kia đã được tạo ra từ mảnh vảy trắng trên người nó đó. Mọi người dường như câm lặng đi. Dừng lại một chút, anh Phong lại nói tiếp: Năm đó con quỷ đã nghe được cuộc trò chuyện trong hang động. Vậy nên sau khi con mình bị giết, nó đã quyết tâm dùng thuật luyện tinh để trả thù. Tuy nhiên thứ tà thuật này chỉ là con người mới có thể luyện được. Và bảo quan chính là vong nhi chứ oán niệm mà nó đã tạo ra để giúp cho kẻ luyện huyết nhận tin được. Vậy là con quỷ cũng biết được hữu tục sinh đôi giết một của làng ta, có đúng không? Tất cả những cái chết trong làng cũng do nó dẫn dắt sao? Anh Phong gật đầu. Hoàng lại thắc mắc: Nhưng mà sao anh lại biết về con quỷ đó vậy? Mấy ngày trước anh vô tình thấy nó đang hại người nên mới đánh nhau một trận. Do bất cẩn mà để con quỷ chạy thoát. Nó thật sự rất mạnh. Một mình huyết nhãn tinh đã khó đối phó. Đằng này vong nhi lại có thêm phần hồn của con quỷ thì chẳng khác nào hổ một thêm cánh cả. Chẳng lẽ hết cách rồi sao con? Chỉ có cách đối đầu trực tiếp với nó thôi. Nhưng trước hết phải tìm được kẻ nào đang dùng thuật luyện tinh này đã. Ánh mắt bác Nghĩa chợt tối sầm lại. Bác nói với chất giọng lạnh tanh: Có lẽ bác biết kẻ đó là ai được. Vào cái đêm định mệnh hôm đó, bọn người kia đưa hai anh em bác Nghĩa về làng. Không may chú Nhân đã mất trên đường vì vết thương quá nặng. Về đến nhà trưởng làng, mọi người bắt trói bác Nghĩa rồi đánh đập chửi rủa rất dã man. Ông trưởng làng bị liệt nửa người, ngồi tựa lưng vào cửa, chỉ thẳng cây gậy vào mặt bác mà quát lên: Uổng công dân làng tin tưởng mày, mày lại đi nuôi quỷ hại bọn ta, đã biết tội chưa? Mặt mày bác Nghĩa bầm dập đến đáng thương, máu không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo. Bác khẽ nhếch miệng, nụ cười không mang chút tội lỗi, ngược lại như đang trêu tức đám người ngu ngốc trước mặt. Ông gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ: Đứa trẻ đó không phải là quỷ, nó là cháu tôi. Một cây gậy sắt lập tức quật mạnh vào lưng bác. Ông trưởng làng thấy thế càng thêm tức. Ông ta quát lớn: Đồ ngu, mày chết theo nó luôn đi. Cha, không được. Một cô gái trẻ không biết từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy bác Nghĩa. Cô khóc nấc lên, hướng về phía cha mình mà cầu xin: Đừng giết anh ấy, cha đã quên những gì anh Nhông đã làm cho làng mình rồi sao? Cha thương con, đừng chiếc anh ấy mà. Ông trưởng làng giận tới nghiến răng. Ông mắng: Thứ con gái ngu muội, mày tránh ra. Nếu cha muốn giết, con sẽ chết theo anh ấy. Dứt lời, cô lấy ra một lưỡi dao. Lưỡi dao nhẵn bóng ánh lên thứ ánh sáng sắc nhọn, lạnh lùng kề sát vào chiếc cần cổ xinh đẹp của mình, sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào. Một người phụ nữ già chợt bước đến nhìn Bác Nghĩa, rồi nói bằng chất giọng khao khao: Nó cũng giúp cái làng này nhiều rồi, tha cho nó đi. Quan trọng là đứa nhỏ kia đã chết rồi. Ông trưởng làng hừ lạnh một tiếng, rồi lạnh giọng nói: Không giết cũng được, đánh gãy chân nó. Lẫn trong đám người thương xót cho Bác Nghĩa là một đôi mắt xót xa đầy thù hận. A Riền siết chặt nắm tay, nhìn chăm chăm vào người con gái đang gào khóc bên cạnh Bác Nghĩa. Hình ảnh người con gái đó lo lắng và xót xa từng chút cho bác, nhưng lưỡi dao giết chết tình yêu đơn phương vặn vẹo của hắn ta. Hắn ta yêu cô biết nhường nào, cô lại đem trái tim trao cho kẻ khác. Chính điều đó đã đốt cháy ngọn lửa hận thù trong lòng hắn, mở đường cho biết bao nhiêu bi kịch đau thương kéo dài mãi đến tận sau này. A Riền có lẽ chính là hắn. Bác Nghĩa vừa châm điếu thuốc lào vừa lên tiếng nói: Bác biết hiện giờ hắn ta ở đâu hay không ạ? Không biết. Hắn ta biến mất hơn chục năm nay, chẳng ai biết tung tích ở đâu cả. A Phong thất vọng cúi đầu, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Ngay khi mọi người đang sầu não thì một trận gió lạnh bất chợt thổi đến, dập tắt cả đống lửa hồng đang cháy ở phía chính giữa. Cơn gió như cố tình lướt ngang bên má Dương, kéo theo từng trận gai ốc thoắt ẩn thoắt hiện trên người cậu. Nó nỉ non từng câu từng chữ vào tai cậu: Sao đến đây đi chứ? Dương sửng sốt mở to mắt, toàn thân bất giác trung linh. Anh Phong và Hoàng bên cạnh cũng nhíu mày, vội quay sang cậu. Mọi người cùng lúc chạm phải ánh nhìn của nhau, tất cả cùng thốt lên: Khu rực! Sau câu nói ấy, bầu không khí càng trở nên yên tĩnh. Dường như ai nấy cũng đều đắm chìm trong những suy tính của riêng mình. Ngày hôm sau, anh Phong rời nhà từ sớm để chuẩn bị vài món đồ cần thiết cho cuộc chạm mặt tối nay. Bà Tư, Dương và Hoàng vẫn ở nhà theo lời dặn của anh. Riêng Bác Nghĩa quay về làng thông báo với thầy chủ nhiệm về tình trạng của Dương. Ông nói dối rằng cậu bị ngã trong lúc lên rẫy, cho nên được người thân đưa xuống núi chữa trị rồi. Ngay sau đó, thầy chủ nhiệm lo lắng gọi cho bà Tư để hỏi thăm tình hình. Hai người nói chuyện một lúc, thầy mới có thể an tâm. Tối hôm đó, đêm khuya tĩnh lặng, đất trời u ám, một đám người nối đuôi nhau đi vào rừng. Trăng hôm nay yếu ớt đến lạ thường, những tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua màn đêm rơi lại bên khóe mắt đượm buồn của Dương, khiến cho toàn thân cậu càng toát lên vẻ bi thương đến não nề. Dương thở dài, ngước đầu nhìn khoảng không bao la phía trên. Dù là bầu trời hay là tương lai của cậu, tất cả đều tối đen không chút hy vọng. Tâm trí của Dương rối bời, tựa như mặt biển những ngày giông bão. Chỉ cần một cơn sóng nhỏ ập đến cũng có thể vô lực mà ngã xuống. Sau hôm nay, liệu rằng cậu có sống được hay không? Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn biết bao hoài bão chưa thực hiện, còn cả một tương lai chờ đợi cậu ở phía trước. Cậu không muốn cứ thế mà chôn vùi tất cả ở nơi này. Nhưng hiện thực lại như một chiếc gông cùm khóa chặt lấy cơ thể của cậu. Dương chỉ là một người bình thường, lấy gì để chống lại thế lực vô hình kia? Ngay cả anh Phong còn không nắm chắc được phần thắng. Vậy liệu cậu có nên tiếp tục hay không? Cậu có nên kéo theo cả những người vô tội này hay không? Thứ mà Huyết Nhãn Tinh muốn là cái mạng của cậu. Chỉ cần đáp ứng nó thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, có đúng không? Bước chân Dương chợt chậm dần, ý nghĩ bỏ cuộc không ngừng quanh quẩn trong đầu. Cậu muốn bảo vệ mọi người, cậu nhất định phải bảo vệ mọi người. Ngay khi lời đã chạm đến môi, một đôi tay từ phía sau chợt đánh mạnh vào đầu, khiến cho cậu suýt ngã nhào về phía trước. Cậu vừa quay lại đã chạm ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoàng. Nó kẹp lấy cổ cậu cho gằn giọng nói: "Mày đang nghĩ linh tinh cái gì? Muốn bỏ cuộc hả?" Suy nghĩ trong đầu hoàn toàn được phơi bày trước câu nói của Hoàng, khiến cho Dương nghẹn giọng. Thấy thế, Hoàng biết đã đoán trúng tim đen rồi. Lực trên tay càng mạnh hơn, khiến cho Dương la lên oai oái: "Ê, đau, đau!" "Nè, mày nghĩ đẹp trai như tao sẽ chơi cái trò bỏ bạn rồi chạy mình hả? Còn bà Tư với bác Nghĩa sao? Trơ mắt ra nhìn mày gặp nạn rồi ăn nhàn sống tiếp được hả? Cả anh Phong nữa, ông thấy chết mà ông cứu, ông nội nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Hơn nữa mày nghĩ cái thứ quỷ yêu kia lấy được mạng của mày rồi, rồi cái tha cho mọi người sao? Ngây thơ vừa vừa thôi." Hoàng kẹp cổ Dương xoay vòng vòng, miệng không ngừng mắng: "Vậy cho nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nghe chưa? Hiểu chưa? Cái thằng đần." Tiếng cười từ phía sau khiến cho anh Phong bất giác quay lại. Thần kinh của anh vốn đang căng thẳng, ánh mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh, đôi chân mày nhíu chặt như sắp đánh nhau tới nơi. Vậy mà hai thằng nhóc kia vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Anh thở dài một hơi, tâm trạng xem như giãn ra được đôi chút, bất đắc dĩ mà cảm thán: "Hai đứa nhỏ này lạc quan quá ha." Đi mãi một hồi, đám người chợt đến trước hai ngôi mộ. Ngay lúc này, Dương vội chỉ tay về phía đó mà hô lên: "Chính là nó, em đã từng nhìn thấy nó trong mơ." Lời vừa dứt, khu rừng liền chào đón đám người họ bằng một tràng cười quỷ dị. Một trận cuồng phong giận dữ ồ ạt lao đến vây lấy đám người. Từng tán cây to lớn đung đưa qua lại như những cánh tay chực chờ mà bóp chết những con mồi trước mặt. Anh Phong đưa tay xoa mắt đau rát vì bị cát sỏi bay vào, miệng lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Anh quay sang nhìn mọi người rồi rút ra một thanh kiếm, cắt máu từ lòng bàn tay thấm lên đầu kiếm rồi vẽ một vòng tròn xung quanh mọi người. Trận gió lớn ban nãy cũng đột nhiên tan biến đi, trả lại cho cánh rừng cảnh tượng vô cùng hoang tàn. Vài cây cổ thụ không trụ được ngã chất chồng lên nhau, cỏ rác và lá cây cứ bay tứ tung, hạ mình treo lơ lửng trên mấy ngọn cây. Nơi cư ngụ của các loài chim bị gió lớn cướp đi, khiến chúng tức giận mà kêu la thảm thiết. Vài con quạ đen cũng muốn hòa giọng vào bản hòa tấu đầy gai góc của khu rừng, sải cánh bay ngang bầu trời, kéo theo vô vàn những âm thanh quang quát đến đinh tai nhức óc. Cùng lúc này, xung quanh chợt vang lên một giọng nói trầm khàn. Hắn ta cười lớn đầy khoái trá, thả giọng về phía đám con mồi đang cố sống chết vùng vẫy kìa: "Tụi bay gan hơn tao tưởng đó. Cứ tưởng cụp đuôi bỏ chạy như lũ chó hèn nhát rồi chứ." "Có giỏi thì ra đây chiến một trận đi, không biết ai mới là lũ chó hèn nhát đâu tình khúc." Ánh mắt anh Phong chợt chuyển động, xoay người tránh nhanh một mũi tên vừa nhắm thẳng vào mình. Cùng lúc đó, một tên đàn ông mặt mày già nua, toàn thân dơ bẩn rách rưới, đi ra từ phía sau một gốc cây cổ thụ. Lớp mỡ phía dưới thân người hắn ta phát triển chèn cả mạch máu, đôi con ngươi trừng to muốn lồi cả ra khỏi hốc mắt, hai lỗ mũi bành to như lỗ cống, vài cọng lông đen dài còn thập thò chui ra ngoài, kéo theo từng tiếng thở phì phì như lợn rừng. Mở màn đầu tiên, đội của Bảo Dương đã được cộng một điểm nhan sắc rồi. Tên đàn ông đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía anh Phong, miệng cười giễu cợt: "Mấy cộng trác như tụi bậy chỉ đáng nhét kẻ răng cho con tàu thôi." Hắn ta búng tay tách một tiếng, mặt đất bỗng nhiên trung chuyển dữ dội. Từ phía hai ngôi mộ đất bỗng nhô lên một thứ sinh vật vô cùng quỷ dị. Đối diện với hình thù gớm ghiếc của nó, Dương quả thật khiếp đảm không nói thành lời. Hiện diện ngay trước mặt cậu chính là nguyên hình của huyết nhãn tinh. Nó như một khối thịt to đang thối rữa, phả ra bầu không khí xung quanh thứ mùi xú uế, khiến cho cuống họng ào ạt dâng lên cảm giác buồn nôn. Huyết nhãn tinh trường người về phía anh Phong. Vài ánh sáng le lối trong đêm tĩnh mịch trồi thẳng xuống cái hình thù quái dị của nó, làm cho ai nấy khi nhìn vào đều cảm thấy thị giác bị hành hạ đến nghiêm trọng. Phủ lên toàn thân con tinh là lớp trong rêu dơ bẩn và nhớp nhúa. Trên người nó mọc ra biết bao nhiêu con ngươi đỏ ngầu và bẩn thỉu. Bên trong không ngừng chảy ra những dòng chất dịch đặc sệt, tổn lợm vô cùng, tựa như nước giải thèm thuồng của loài thú hoang dã khi nhìn thấy miếng mồi ngon lành ở trước mắt. Dương nuốt nước bọt thầm nghĩ, nếu những người mắc hội chứng sợ lỗ mà đối diện với thứ quỷ yêu này, nhất định sẽ không chút do dự mà cầm dao tự hủy hoại đi bản thân mình. Chưa kịp đợi cho mọi người tiếp thu cái hình thù kinh dị kia, hai bên người huyết nhãn tinh lại thò ra hàng chục cánh tay được bao bọc bởi làn da nhăn nheo và xám ngắt như xác chết. Mấy ngón tay dài ngoằng chỉ toàn da bọc xương, cùng với lớp móng tay đen xị bám đầy bụng đất. Bên trong lúc nhúc những sinh vật ký sinh mập mạp đang không ngừng uốn éo thân người, nhìn đến là đau mắt. Phía sau huyết nhãn tinh mọc ra một cái đuôi rắn. Lớp vảy trên chiếc đuôi ấy được tạo hóa sắp xếp với một tỷ lệ thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến cho gai ốc trên khắp cơ thể bất giác ngụp lặn lên từng tấc da thịt. Anh Phong cảnh giác lùi lại vài bước, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm bộ huyết nhãn tinh. A Riền thấy vậy thì cười lớn, hất cằm về phía anh với vẻ kiêu ngạo, lên tiếng giễu cợt bằng chất giọng khinh khỉnh. Xón trà quần rồi sao? Biết điều thì giao mạng thằng đó trà. Hắn ta chỉ tay về phía Dương, lại nói: Trời quỳ xuống cầu xin ông đây, tao đang vui sẽ tha cho chúng mày còn được sống. Anh Phong bật cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên tà sư. Không đợi cho đối phương kịp ra tay, anh lướt nhanh đến gần huyết nhãn tinh, rồi vung mạnh một đường kiếm chém bay hàng loạt đôi mắt gớm ghiếc trên sống lưng của nó. Mũi kiếm hướng thẳng lên bầu trời, kéo theo dòng chất lỏng đỏ tươi bắn ra tung tóe, dính đầy trên mặt anh Phong. Ngũ quan sắc sảo như tạc tượng của anh thầy pháp trẻ tuổi phút chốc nhúm đầy máu, toát lên luồng khí thế chết chóc, khiến cho ai nấy cũng phải co mình kiếp đảm. Một tiếng thét thấu trời xanh vang lên. Đôi tay thon dài của anh Phong vội lau đi vết máu, liếc mắt nhìn về phía tên tạ sư, giao tiếp với hắn bằng giọng điệu như muốn lao đến bóp chết đối phương. Ai sợ ai hả tên khung? A Riền tức đến trung người, thở hổn hển, chỉ tay vào anh Phong mà gào lên: Mày nhãi trạch ngu xuẩn! Rồi hắn lấy ra một cái chuông, một tay bắt ấn độc chú, một tay không ngừng lắc mạnh kêu ma gọi quỷ. Gió lại nổi lên, cảnh vật dần chìm vào một khoảng không hoảng loạn, mọi thứ quay cuồng đến mơ hồ. Bỗng bụp lên một tiếng, có ai đó vừa bị tấn công. Gió ngừng thổi, trong vòng tròn anh Phong vẽ ra để bảo vệ mọi người, Bác Nghĩa đã biến mất. Tất cả lập tức cháo giác nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, từ phía trên thòng xuống một đôi chân cứ liên tục lắc lư qua lại. Bác Nghĩa đang bị treo cổ trên cành cây bởi mái tóc của một ma nữ. Anh Phong tái xanh cả mặt. Ngay khi định chạy tới cứu người thì tiếng thét của bà Tư phía sau lại vang lên. Vừa quay mặt lại, anh nhìn thấy vòng tròn được vẽ ra bằng máu ánh lên thứ ánh sáng màu đỏ rồi vỡ nát trong không trung. Bên cạnh là tên tà sư đang cười lớn hả hê. Mày nghĩ mấy trò con nít này có thể chặn được tao sao? Lời vừa dứt, thân hình ục ịch của hắn ta tiến về phía Dương. Vừa đi, hắn ta vừa dang trọng vòng tay mà nói: Con trai à, sao không đến chơi với anh trai con một chút đi? Tên tà sư còn chưa chạm được vào Dương đã bị một chiếc trôi quất mạnh vào mặt, khiến cho hắn ta ngã bật ra sau. Khác với khí thế bức người của anh Phong thì dáng vẻ của Hoàng lại vô cùng cợt nhã. Nó quờ quờ chiếc roi được quấn kín chỉ đỏ trong tay, nhìn thẳng vào tên đàn ông đang nằm dưới đất, giọng điệu vô cùng khinh bỉ nói với hắn ta: Lão già, muốn bắt người đã hỏi qua ý của thằng này chưa? Rồi nó quay sang anh Phong mà hét lớn: Mau cứu bắt Nghĩa, ở đây cứ để cho em. Anh Phong gật đầu, lao như bay về phía cái cây có ma nữ đang đu mình trên đó. Nhưng mọi chuyện nào được như ý muốn, tên tà sư chậm chạp nâng thân mình như heo nái chữa đẻ của hắn ta vậy, rồi lắc mạnh cái chuông trong tay. Trong màn đêm sâu thẳm, tiếng sột soạt từ khắp nơi vọng đến như tra tấn thính giác của con người ta. Anh Phong nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảm giác bất an bao trùm lên mọi dây thần kinh trên cơ thể, khiến cho từng nhịp thở dần trở nên đình trệ. Thứ tên kia vừa gọi đến chính là quỷ mãng xà. Thân hình to lớn của nó liên tục trườn qua trườn lại trước mặt anh Phong. Đôi mắt sáng quắc lên và giận dữ của con quỷ nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỷ mãng xà vất mạnh cái đuôi chứa đầy những miếng vảy nhọn hoắt về phía anh Phong. Anh thầy pháp trẻ nhanh nhẹn lách người tránh được. Anh liếc nhìn về phía ma nữ đang giữ chặt lấy bác Nghĩa, trong lòng sốt ruột không thôi. Nét mặt của bác tái nhợt đến khó coi, đôi môi thâm tím, động tác dãy dụa cũng ngày càng yếu ớt đi. Bác Nghĩa sắp không chịu được nữa rồi. Khủng khiếp! Anh Phong tức giận chửi một tiếng. Tên tà sư kia chắc chắn là cố tình gọi con quỷ đến đây để cản trở bọn họ. Như đồng tình với suy nghĩ của anh Phong, tên tà sư bên này cười đến nắc nẻ. Hoàng tức điên vung chiếc trôi về phía hắn, nhưng lần này hắn đã có phòng bị. Hắn ném một lá bùa ra để chặn đòn đánh. Lá bùa vừa chạm vào cây roi đã cháy đen thành tro. Tên tà sư thôi không đùa giỡn nữa, hắn lấy ra tiếp một lá bùa đỏ tươi rồi ném về phía huyết nhãn tình. Nó há cái miệng chứa đầy trăng nanh nhọn hoắt, ngoạm lấy lá bùa. Ngay sau đó, hắn lại đưa hai tay lên chiếc mõm xấu xí của mình, huýt sáo một tiếng. Từ phía xung quanh chợt truyền đến hàng loạt những tiếng bước chân. Chớp mắt một cái, Dương, bà Tư và Hoàng liền bị dọa cho khiếp vía. Cả chục, cả trăm con âm binh đang lao về phía ba người, nhè nanh múa vuốt như thể muốn nuốt chửng lấy linh hồn của bọn họ. Ngay từ đầu, đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức. Đám âm binh của tên tà sư không hề dễ đối phó. Chúng dương nanh múa vuốt vồ về phía Dương, khiến cho cậu và Hoàng phải bật người sang hai bên để tránh đòn. Dương ôm lấy bà Tư ngã xuống, toàn thân va vào thân cây. Cậu nhanh chóng đỡ bà ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: Bà không sao chưa? Bà Tư mỉm cười lắc đầu. Dương thở phào, dìu bà tựa vào một gốc cây. Cậu xoay người về phía Hoàng rồi lớn giọng hỏi: Có bị thương đâu hay không? Không có. Mày với bà Tư thì sao? Không sao. Rồi cả hai cùng nhìn về phía đám âm binh. Hoàng quay sang hô tay múa chân ra hiệu gì đó với cậu, đại ý là nó sẽ đối phó với bọn âm binh, còn Dương mau nghĩ cách khác cứu bác Nghĩa đi. Chưa kịp đợi cậu trả lời, nó đã hành động, vung mạnh chiếc trôi quất liên tục vào đám âm binh. Đánh đến đầu, tiếng thét vang lên đến đó, khiến cho khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn. Thần trí của Dương bị dọa cho rối tung rối mù. Đột nhiên cậu nhớ đến sợi dây chuyền. Dương tháo nó xuống nhìn một lúc, rồi ôm vào lòng, thành tâm cầu khẩn: Giúp con với. Một bóng trắng dần xuất hiện, mỉm cười dịu dàng nhìn Dương. Cậu cố gắng kiềm chế từng đợt cảm xúc đang dạt dào dâng lên trong lòng, vội chỉ tay về phía Bắc Nghĩa. Câu chữ gấp gáp va vào nhau mà vang lên: Bác Nghĩa, giúp con của bác ấy với. Bà Hoa di chuyển ánh mắt, đôi cửa sổ tâm hồn vốn tràn ngập yêu thương bỗng chuyển thành hai con ngươi sắc lẻm, đằng đằng sát khí nhìn về phía ma nữ kìa. Bà Hoa thoát cái biến mất, thoát cái lại xuất hiện bên cạnh a ta. Ma nữ vốn chỉ là cô hồn vất vưởng, đối diện với dáng vẻ hung thần của bà Hoa thì toàn thân liền co rúm đầy sợ hãi. Ngay khi ả ta định bỏ chạy, bà Hoa thẳng tay giáng xuống một bạt tay mạnh như vũ bão. Ả ma nữ đáng thương ngay lập tức hồn phi phách tán. Dương nhanh chân chạy đến đón lấy thân người đang rơi xuống. Gương mặt tím tái của bác Nghĩa dần có chút dấu hiệu sự sống trở lại, toàn thân run rẩy, ho lên sặc sụa không ngừng. Tên tà sư thấy vậy thì tức tối lắm, hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng bác Nghĩa vùng vẫy cho đến chết, nhưng kế hoạch lại bị thằng nhóc viện phức đạp đổ đi. Lửa giận trong lòng A Triền dâng cao đến đỉnh điểm. Hắn lấy ra một lá bùa đỏ thẫm, cắn lên đầu ngón tay, rồi dùng máu viết một chữ diệt to tướng, ném về phía Huyết Nhãn Tình. Con tinh như được đánh thức, nó gầm lên điên dại, rồi lê thân hình nặng trịch, bước từng bước về phía Dương. Dương vừa bắt Nghĩa ngồi cạnh bà Tư, cậu quay sang nói với mẹ mình: "Giúp con bảo vệ họ." Bà Hoa vội nắm lấy tay con trai, da thịt cậu thoáng chốc truyền đến từng cơn lạnh đến thấu xương. Bà lo lắng hỏi: "Con nên làm gì?" "Con phải chấm dứt chuyện này." Cậu khẽ cười trấn an mẹ, rồi gỡ nhẹ cánh tay bà ra. Dương không nói không rằng, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, sau đó nhắm mắt thì thầm. Dù chưa từng học qua những kiến thức tâm linh nào, nhưng mấy ai hay biết rằng khi ấy bên cạnh Dương đã xuất hiện một ông cụ độ tầm 70. Ông mỉm cười hiền hòa, đặt tay lên đầu cậu, rồi cũng nhắm mắt lẩm nhẩm vài câu từ khó hiểu. Mặt dây chuyền bé tí chợt phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, rồi hóa to ra thành một thanh kiếm thực thụ. Dương cầm chặt nó trong tay, ánh mắt cậu đanh lại, hiện lên một sự quyết tâm và kiên định. Dương nhất định phải tự tay tiêu diệt những thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia, nhất định bắt bọn chúng phải đền tội. Huyết Nhãn Tinh ngày một tới gần Dương, ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, cậu bỗng lao như bay về phía con tinh, động tác hết sức nhanh gọn và dứt khoát, không có lấy một động tác thừa, độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. Hàng loạt con người gớm ghiếc trên sống lưng của con tinh theo mũi kiếm của Dương mà rách toạc ra khỏi người nó. Trong giây lát, máu tươi đã nhúng đầy lên thứ vũ khí đang nằm gọn trong tay cậu. Mặc dù lưỡi kiếm chỉ được làm bằng gỗ, nhưng ấy là loại gỗ được nuôi dưỡng từ thân cây đã sống qua nhiều kiếp người. So với những loại đao gươm thông thường thì sự sắc bén và vô tình của nó đối với tà ma chỉ có hơn chứ không kém. Con tinh tức điên mà gào lên, mặt đất bỗng trung chuyển dữ dội theo từng cái chuyển mình của nó. Những cánh tay trắng bệch mọc ra từ hai bên mạng sườn, điên cuồng nhe nanh múa vuốt lao về phía cậu. Dương nhanh nhẹn nhảy lên rồi đáp xuống, nhảy sang trái rồi lao sang phải. Chẳng hiểu thân thủ của chàng trai trẻ từ lúc nào mà đã trở nên đẹp mắt, điệu nghệ đến như thế. Thế nhưng một cánh tay của Huyết Nhãn Tinh vẫn kịp lao đến, để lại một vết cào sâu hóm trên cánh tay Dương. Cơn đau ngay lập tức chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho cậu vô lực mà ngã xuống. Khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, như vừa bị hút hết sinh khí đi. Dương! Anh Phong từ phía xa bỗng hô lớn tên cậu. Bộ dạng của anh bây giờ vô cùng thảm hại, khắp nơi trên cơ thể đều bị thương, toàn máu là máu. Nhưng chàng thầy pháp trẻ lại không chút mảy may quan tâm đến thương tích của mình, ánh mắt lo lắng một mực đặt lên người Dương. Ngay khi anh Phong định chạy đến bên cậu thì con quỷ mãng xà lại quất mạnh cái đuôi dính đầy những mảng vảy nhọn về phía anh. Anh Phong vội nhảy lên để tránh đòn, ném một lọ thuốc thảo dược về phía Dương mà hét lớn: "Mau đắp lên vết thương đi!" Dương chụp lấy rồi làm theo. Vài giây sau, một cơn mát lạnh truyền từ nơi vết thương đang không ngừng rỉ máu, khiến cho cơ thể bỗng chốc được xoa dịu. Cậu hít sâu một hơi rồi nhặt thanh kiếm vừa rơi xuống đất, tiếp tục lao về phía Huyết Nhãn Tinh. Tên tà sư cười lớn đầy khoái trá, giọng điệu bẩn cợt nói: "Cố gắng làm gì, rồi cũng chết thôi." Dứt lời, hắn ta lấy ra đôi con người được ngâm trong máu của chính mình suốt bao nhiêu lâu nay, ném về phía con tinh. Hàng loạt đôi mắt vừa bị chém bay ngay lập tức mọc lại trên khối thịt đang thối rữa đó. nhưng không khỏi tròn mắt nhìn nó đầy hốt hoảng. Tên tà sư kia rốt cuộc là thứ gì? Sau khi nuốt đôi con ngươi được ngâm trong máu, linh lực của huyết nhãn tinh bỗng chốc mạnh đến không tưởng. Động tác di chuyển của nó không còn chậm chạp, mà nhanh như một mũi tên được bắn ra đầy chuẩn xác, không ngừng lao vút về phía Bảo Dương. Cậu chỉ có thể tránh đòn, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Phía bên anh Phong và Hoàng cũng không thuận lợi gì. Anh Phong lúc này đã chống mũi kiếm xuống đất, máu trên đầu túa ra, lòng ngực phập phồng đầy đau đớn. Quỷ mãng xà cũng không khá hơn là bao, trên thân nó bị chém đứt một mảng thịt lớn, cả vảy cả da đều bay không sót miếng nào, chỉ còn những mạch máu và đám nội tạng trần trụi phơi ra giữa trời. Đám âm binh quay lấy Hoàng chẳng những không vơi đi, mà còn ào ạt lao lên như lũ thú hoang điên dại. Nguồn âm khí nặng nề xung quanh khiến cho đầu óc của Hoàng choáng váng. Cảnh vật thay phiên nhau quay cuộn trước mắt. Nó phóng ra một đạo bùa vào đám âm binh, tiếng xèo xèo vang lên như thanh âm của những xiên thịt được nướng chín, kéo theo hàng loạt tiếng thét thất thanh đầy đau đớn. Hoàng cũng thở hổn hển, tựa người vào thân cây phía sau. Đạo bùa kia chỉ giữ chân được bọn âm binh một lúc, nhất định nó phải nghĩ ra cách khác để đối phó với bọn chúng. Nếu không thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng mà thôi. Ngay khi còn đang đau đầu suy nghĩ, thì một thân ảnh đen và tròn như cái trái banh chợt xẹt ngang qua mặt Hoàng. Thứ đó lướt qua lướt lại nhanh như tia chớp. Chỉ 2 giây sau, đám âm binh liền thất kinh lùi ra xa. Hoàng nhìn chằm chằm vào cái bóng đen, ánh mắt nó sáng lên đầy hy vọng, vui mừng thốt lên một tiếng: "Mèo mập!" Sinh vật tên là mèo mập kia liền liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía Hoàng, lời đe dọa vụt ra khỏi đôi mắt sáng quắc ấy chạy vào trong tâm trí Hoàng, khiến cho nó không trét mà run. "Nhảy rành, ta vừa cứu mì đó, thái độ mì kiểu gì vậy?" Hoàng nuốt ực một cái, cười hề hề, gãi nhẹ đầu mà nói: "Xin lỗi, không gọi mày là mèo mập nữa, gọi là đại miêu nghe." Sinh vật được gọi là đại miêu ấy là một cụ mèo mun. Dù thân thủ linh hoạt thế thôi, nhưng từ khi anh Phong còn đang ti mẹ thì cụ này đã theo ông nội đi trừ ma diệt yêu khắp nơi. Ra oai là vậy, nhưng đại miêu hoàn toàn không có chút khác biệt nào so với những con mèo bình thường. Ham ăn, lười biếng, thích cào người là 3 đặc điểm nổi bật của cụ. Chính vì cái cân nặng lúc nào cũng tỷ lệ thuận với số tuổi, nên Hoàng thích gọi con mèo đáng tuổi cũ tuyền nhà mình bằng cái tên là mèo mập hơn. Chẳng trách mỗi lần gặp đại miêu, Hoàng đều tự đưa mình vào nghịch cảnh đầu trời máu đổ như vậy. Đám âm binh nhìn đại miêu đầy cảnh giác, chúng chưa kịp hành động gì thì từ phía sau lại xuất hiện thêm một cô gái. Trên tay cô là một đạo bùa, và đi bên cạnh là vong hồn của một người đàn ông. Khuôn mặt của Dương có đến 9/10 là giống với vong hồn người đàn ông ấy. "Không thể nào, sao mày lại ở đây?" Tên tà sư bỗng tái xanh mặt mày, hoảng hốt thét lên. Cô gái vừa đến là Tố An. Nghe thấy câu hỏi của hắn ta, cô bèn lạnh giọng nói: "Lão già khốn kiếp, ông dám trấn yểm linh hồn của bác nhân, ông là cái thứ gì mà ác vậy?" "Thì cha mày giải thoát cho nó hay sao? Giỏi đó Trành con." Bà Hoa vừa nhìn thấy người kề gối chung chăn với mình năm nào, giọt lệ không kìm được mà rơi xuống. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tang thương, khiến cho ai cũng đều xót xa chạnh lòng. Thế nhưng ngay sau đó, tên tà sư liền cất giọng, phá tan đi bức màn kịch bi ai ngay trước mặt. "Nếu gia đình đã hội tụ thì cũng nên gặp con trai lớn chứ hả?" Vừa dứt lời, một cái bóng trắng từng bước thoát ra khỏi người huyết nhãn tinh và đi đến đứng bên cạnh tên tà sư. Đó là oan hồn của đứa trẻ đã bị móc mắt, là anh trai song sinh của Dương, Bảo Quang. Sự chịu đựng của người mẹ dường như chạm tới giới hạn rồi. Bà Hoa quỳ sụp xuống, gào lên đầy thống khổ: "Quang, con à!" Thứ âm thanh đau đến xé lòng ấy rơi vào tai tên tàn ác như A Riền lại trở thành một bản nhạc thật vui tai. Hắn cười khằng khặc rồi chỉ vào Dương mà nói: "Nào, đến đây chơi với anh trai đi, để tao coi cha mẹ mày sẽ ra sao khi thấy hai đứa con của mình chém giết lẫn nhau." A Riền phất tay một cái, bóng ma của đứa trẻ liền phóng đến, bóp chặt tay cổ Dương. Tất cả mọi người đều bị dọa cho thất kinh, chẳng một ai kịp phản ứng trước hành động quá đỗi bất ngờ đó. Hoàng thầm mắng một tiếng rồi chạy đến giúp, nhưng ngay lập tức bị đám âm binh bu chặt lấy xung quanh. Quỷ mãng xà cũng không để cho anh Phong có cơ hội ra tay, liên tục tung những đòn hiểm hóc vào người anh. Anh Phong tức giận buông một câu chửi thề rồi quay sang Tố An tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng buồn thay, cả cô và Đại Miêu đều đang phải vật lộn với huyết nhãn tinh. Những con người đáng thương đều bị vây chặt bởi những thứ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Còn Dương thì đang chết dần chết mòn dưới đôi bàn tay lạnh lẽo của người anh trai song sinh. Khoảnh khắc đó, những thước phim về gia đình nhỏ hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười năm nào bỗng chốc được tua chậm về trong tâm trí của Dương. Đôi tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ chực chờ đâm vào oan hồn của đứa trẻ bỗng chốc rơi xuống thật nhẹ nhàng. Khuôn mặt của Dương ngày càng mất đi sự sống, hơi thở thôi thớp, hệt như đàn cá bị ném lên bờ. Từng đợt cảm xúc đớn đau dồn nén trong lòng ngực hóa thành những giọt lệ dần tuôn ra khỏi khóe mắt cậu. Hai hố đen sâu hắm trên khuôn mặt của oan hồn cũng vô thức chảy xuống hai dòng huyết lệ. Dương đã thôi không vùng vẫy, đôi tay cậu khẽ đưa lên vuốt nhẹ vào sườn mặt gầy gò của oan hồn. Từng xúc cảm lạnh lẽo phía dưới những đầu ngón tay khiến cho cổ họng của Dương như nghẹn đắng. Một nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt đỏ gay của cậu. Cậu khó khăn mà thều thào lên từng chữ: "Anh hai." Tiếng thét xé lòng của bà Hoa cùng với những xúc cảm ấm áp truyền đến từ tai Dương đã đánh thức chút thiện lương còn sót lại bên trong oan hồn của đứa trẻ. Sự giận dữ được chôn giấu dưới bàn tay lạnh như băng của nó và dường như đang được xoa dịu. Nó khẽ nới lỏng chiếc móng vuốt sắc nhọn đang cắm phập vào cổ Dương, để lại những đường tơ máu bám đầy trên da thịt cậu và cơn ho sặc sụa không ngừng. Oan hồn bảo quan trời khỏi người Dương, đứng bên cạnh cậu im lặng không nói một lời. Hai hố sâu đen ngòm trên khuôn mặt trắng bệch của nó một mực đặt trên người Dương, mang theo sự đố kỵ và đau thương đến khôn cùng. Quỷ mãng xà bị hình ảnh đó làm cho mất cảnh giác. Nó đánh ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chọc vào oan hồn như cảnh cáo. Anh Phong nhân cơ hội này nhảy lên đâm thẳng một kiếm vào xương tủy sống của nó. Con quỷ trúng lên một tiếng rồi trợn trắng hai mắt như biểu thị một loại đau đớn thấu tận trời xanh. Toàn thân quỷ mãng xà quằn quại điên cuồng, những âm thanh kè kè đồng loạt phát ra như xé tan màng nhĩ người nghe. Từ những miếng vảy xếp chồng lên nhau liên tục chảy ra những dòng chất dịch đen đặc. Anh Phong cầm chặt thanh kiếm lao vào nó, thẳng tay kết liễu con quỷ bằng một nhát kiếm xuyên tim. Quỷ mãng xà co giật lên dữ dội rồi trợn mắt chết đi. Anh Phong đánh con quỷ sang một bên, vội chạy đến bên cạnh Dương. Thấy quỷ mãng xà đã chết, tên A Riền hả hồng trống lên trầm trời trầm đất. Hắn điên tiết nhìn vào Dương, trúa một tràng những từ tục tiểu vào mặt cậu. Hắn ta phóng một đạo bùa vào oan hồn của bảo quan để sai khiến nó, nhưng ngay lập tức bị thân kiếm của Dương đốt cháy rụi đi. Anh Phong lúc này cũng chạy đến chắn trước mặt cậu. Anh kéo Dương về phía sau mình rồi chĩa mũi kiếm vào mặt tên tà sư. Một thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ hai cánh môi của anh Phong, đâm thẳng vào thính giác tên A Riền mà không hề mang theo chút thiện ý nào. "Dám đụng vợ mấy, tôi phanh thay ông." A Riền thở phì phò đầy tức giận. Hắn ta chuyển hướng quay sang điều khiển huyết nhãn tinh, nhưng con vật nuôi của hắn lại đang vật vã dưới tay Tố An và Đại Miêu. Ngay cả đám âm binh cũng dần bị Hoàng tra tấn đến hồn bay phách lạc. Tuy thời thế cuối cùng cũng đã đảo ngược, nhưng định mệnh vốn đã an bài, ngày hôm nay nhất định phải có một cuộc trao đổi. Mà vật trao đổi được định sẵn đó là tính mạng của hai con người vô tội. Khuôn mặt của A Riền đã nhăn nhúm lại. Hắn lấy trong người ra hàng loạt phi tiêu đã tẩm độc, phóng liên tục về phía Anh Phong và Dương. Cả hai nhanh chóng lách người để tránh đi. Nhân lúc ấy, tên tà sư vội lướt nhanh về phía cha mẹ Dương. Hắn ném hai đạo bùa vào vong hồn của họ, khiến cho cả hai đau đớn lùi ra sau. Trong tích tắc, chỉ còn lại hai người vốn đã không còn năng lực phản công là bà Tư và Bác Nghĩa. Dương mở to mắt kinh hãi, lao nhanh về phía họ, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Một nhát chém gọn ghẽ và dứt khoát cắt ngang qua cổ hai kẻ đáng thương, cướp đi sinh mạng của họ theo một cách vô tình nhất. Đôi mắt cả hai trợn trắng lên, miệng há hốc ngã phịch xuống, chết ngay tại chỗ. Bước chân Dương chậm dần rồi dừng hẳn. Tâm trí vừa đón nhận thông tin quá mức kinh khủng, khiến cho toàn thân của cậu đông cứng. Hình ảnh hai cái xác lạnh lẽo hiện rõ mồn một trong đôi con ngươi đang dần hằn đầy tơ máu của chàng trai trẻ. Dương ngã quỵ xuống, ôm lấy đầu mà hét lên. Không! Trái tim Dương phút chốc rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Từng cơn quặn thắt nơi lồng ngực tựa như dòng nước lạnh lẽo đang không ngừng nhấn chìm thân thể cậu và cướp đi hơi thở yếu ớt của cậu. Giọt lệ nơi khóe mi gánh chịu sự mất mát quá đỗi to lớn này, cho nên chẳng còn sức lực mà trời khỏi hốc mắt. Chúng lựa chọn chảy ngược vào bên trong, gặm nhắm từng chút một linh hồn nhúm đầy bi ai của cậu. Dương trân trối nhìn vào hai cái xác lạnh lẽo phía đằng xa. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, từng ngón tay cào mạnh xuống đất, để lại những đường máu in hằn trên ấy, nhìn đến là trợn người. Một cái xác không hồn nặng nề đứng dậy. Dương nhặt lấy thanh kiếm gỗ, rồi lê từng bước về phía tinh tạ sư. Cậu như biến thành một người khác, toàn thân phủ lấy một luồng khí chất tàn nhẫn và chết chóc đến tột cùng. Anh Phong vội chạy đến ngăn cản Dương, làm ra hành động tổn thương đến bản thân. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhìn anh, rồi buông nhẹ một câu: "Bỏ ra." Đáp lại ngữ khí xa lạ của cậu vẫn là ánh mắt lo lắng và giọng nói bất an của anh: "Em định làm gì? Không được, để anh giúp." "Không cần, đừng xen vào chuyện của em." Dương gạt mạnh tay anh Phong ra, rồi lạnh lùng xoay người bước đi. Khoảnh khắc đó, bóng lưng của cậu trở nên thật mạnh mẽ, nhưng cũng cô độc đến chạnh lòng. Cậu là nguồn cơn của mọi chuyện. Ngày hôm nay, dù cho cậu có chết thì tất cả cũng phải chấm dứt. Dương không thể để thêm người nào hy sinh vì chuyện này nữa. Nhất định không thể. Tên A Riền không có lấy một chút đề phòng với Dương. Chẳng biết là do tự tin vào năng lực của mình, hay vẫn chưa ý thức được việc những cánh tay đắc lực của hắn ta đang chết dần chết mòn đi. Trong mắt tên quỷ đội lốt người ấy, Dương chẳng khác nào loại cỏ rác ven đường, không đáng bận tâm. Dương cũng lờ đi sự khinh thường trong cặp mắt diều hâu của hắn ta. Mỗi bước chân của chàng trai đều vững vàng, kiên định, tâm trí không ngừng gào lớn hai tiếng trả thù. Thanh kiếm gỗ trong tay liên tục uốn lượn trên không, đánh bại cả cơ hội được siêu thoát của đám cô hồn giả quỷ ồ ạt lao đến từ tứ phía xung quanh. Nét mặt tên tà sư đang ngày một tái đi, những giọt mồ hôi lạnh thay phiên nhau rơi xuống. Đôi tay A Triền vừa run rẩy, vừa cố gắng lắc mạnh cái chuông gọi hồn. Huyết Nhãn Tinh phóng ánh mắt về phía chủ nhân mình. Nó muốn chạy đến giúp hắn ta, nhưng móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt bén như dao của Đại Miêu nào tạo ra cơ hội cho nó. Con tinh hung hãn ngày nào giờ chỉ như lũ chuột nhắt hèn hạ đang chạy trốn sự truy đuổi của loài mèo mà thôi. Nhìn đám âm binh dày công tu luyện bị Dương giết sạch như phủi bụi, răng môi tên tà sư Hải Hùng cắn loạn vào nhau. Cái thân hình như heo trăm ký của hắn liên tục lùi ra sau, hai mắt láo liên tìm cái sách đối phó với cậu. Thế nhưng hắn chẳng còn có lấy một đồng minh nào nữa rồi. Huyết nhãn tinh đang bị bao vây, quỷ mãng xà cũng bỏ mạng, ngay cả oan hồn đứa trẻ kia cũng không còn thuận theo lời hắn. A Riền nuốt ực một cái, trong lòng sợ hãi, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Mày đừng lại đây, không tao hạ độc chết mày." Hắn lấy trong người ra một bọc phi tiêu. Trên mũi nhọn của những phi tiêu này đều được tẩm độc làm từ máu của huyết nhãn tinh. Nó không giết người ngay tức khắc, mà sẽ khiến cho da thịt người trúng độc dần thối rữa đi, sau đó ăn mòn đến đám nội tạng bên trong, cuối cùng dẫn đến một cái chết từ từ và đau đớn. Dương hơi khựng lại rồi chợt mỉm cười. Từng đường tơ máu đỏ ngầu như một đám dây leo đang cố gắng len lỏi vào hốc mắt của cậu, mang theo sự thù hận bén rễ chằng chịt lên lớp kết mạc. Chúng khiến cho khuôn mặt vốn ảm đạm của Dương như được tô điểm thêm đôi phần tàn nhẫn. Khí thế thoát ra tựa như tinh thần quyết chiến một chết một còn của người binh sĩ khi đối mặt với kẻ thù dám ngang nhiên xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Phàm là ở đời, sợ nhất là những kẻ không còn gì để mất. Ở đối với họ thì chẳng có việc gì là không dám làm, ngay cả giết người cũng vậy. Và Dương hiện tại chính là kẻ không còn gì để mất đó. Cho dù ngày hôm nay cậu có phải chết ở đây, thì những người còn lại nhất định phải được toàn mạng trở về. Bọn họ không giống cậu. Anh Phong, Hoàng và Tú An đều còn gia đình, còn bạn bè và người thân xung quanh. Cái địa ngục tối tăm này cậu tuyệt đối sẽ không để họ bước vào cùng mình. Những chiếc phi tiêu liên tục phóng về phía Dương. Ánh mắt cậu không mảy may một chút run sợ, liên tục đánh ra những đường kiếm đẹp mắt, khiến cho bọn chúng lần lượt gãy ra làm đôi. Đột nhiên một cơn đau thấu tận xương truyền đến từ vai trái, khiến cho Dương tái xám cả mặt. Cậu trúng đòn rồi. Đã bảo đừng cố gắng làm gì, rồi mày cũng chết thôi. Sắc mặt cậu nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, máu từ vết thương cứ liên tục chảy ra, khiến cho mắt cũng nhòe đi tầm nhìn. Dương chống mũi kiếm xuống đất để trụ vững. Cậu cắn mạnh vào lưỡi để máu tanh tan ra đầy trong khoang miệng. Chúng như một liều thuốc gây tê cực mạnh, trong giây lát đã có thể đè xuống cảm giác đau đớn truyền đến từ trên vai. Dương trút mạnh phi tiêu ra khỏi người, không chút do dự. Da thịt cậu rách toạc một mảng to, thấy rõ cả những mạch máu đập ngày một yếu dần. Nhân lúc tên tà sư còn đang ngẩng mặt lên trời tận hưởng những giây cuối đời, Dương dùng chút sức lực còn sót lại lao nhanh đến chém một phát vào mặt hắn ta. Tiếng thét như heo bị chọc tiết của hắn vang lên kinh động khắp cả núi rừng. Đường kiếm của Dương kéo thẳng từ mắt trái xuống má phải của hắn một cách dứt khoát và gọn gàng. Cậu lạnh lẽo cất giọng: "Cái này là cho bà Tư." Dương tiếp tục nâng kiếm lên, một vết chém mạnh mẽ khác lại đáp xuống mặt hắn, lần này kéo từ mắt phải xuống bên má trái. "Cái này là cho bác Nghĩa." A Riền quỳ sập xuống gào lên thảm thiết. Hai vết chém tạo thành dấu chéo to tướng, khiến cho cái mặt của hắn nhanh chóng biến thành một bãi rác bẩn thỉu, máu thịt trộn lẫn. Đôi con người của tên tà sư bị chém cho rách bươm lòi cả ra ngoài. Dương chợt cười lên khanh khách, rồi lấy trong người ra một con dao. Mũi dao ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, và chỉ tích tắc sau đó, nó được cậu cho ngâm mình trong một cái hố đầy máu tươi. Dương nắm lấy đầu A Riền, đâm mũi dao vừa sắc vừa nhọn vào hai hốc mắt của hắn ta. Mặc kệ tiếng la hét thê thảm, đôi tai Dương vẫn di chuyển lưỡi dao thật mượt mà. Phập một tiếng, con mắt bên phải bị môi ra. Một động tác tương tự tiếp tục, con mắt trái cũng cùng chung số phận. Dương nhìn chằm chằm vào hai con ngươi còn đang ấm nóng, đang nằm gọn trong tay. Khuôn mặt cậu không hiện lên chút cảm xúc nào, tựa như những hỉ nộ ái ố của bản thân đều theo cái chết của bà Tư và bác Nghĩa rơi xuống hố sâu tuyệt vọng mất rồi. Đột nhiên lúc ấy, khóe miệng Dương khẽ nhếch lên. Cậu ném mạnh đôi mắt của A Riện xuống đất, đặt chân lên dẫm nát nó đi. Dương lại chĩa mũi kiếm vào dưới cằm tên tà sư, nâng mặt hắn lên đối diện với mình. Cậu khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng. Cảm giác bị mốc mắt như thế nào? Rõ ràng giọng điệu của Dương vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho toàn thân tên tà sư trung như cậy sấy. Cái chất giọng khàn đặc và trầm thấp của cậu như vọng từ dưới địa ngục, không ngừng vẫy gọi cái mạng chó của hắn quay về trả lại tất cả những nghiệp ác mà hắn đã gây ra. Dương ném A Triền vào dưới gốc cây. Cậu đâm thẳng một nhát vào bụng hắn ta. Dường như quá đổi đau đớn, hắn ta vừa thôi thớp vừa cầu xin tha mạng. Dương lại cúi người nắm lấy tóc hắn mà lôi sành sạch đến trước xác của bà Tư và bác Nghĩa. Cậu đá vào ống quyển để cho hắn ta quỳ phập xuống đất, cúi đầu trước hai cái xác. Cậu nghiến răng lên kèn kẹt, ngồi xuống bên cạnh A Riền, rồi nắm lấy đầu hắn ta đập mạnh liên tục xuống đất. Nỗi đau đớn và thù hận như bùng cháy trong lồng ngực của Dương. Cậu gằn giọng, hét vào mặt hắn ta. Xin lỗi đi, xin lỗi vì những gì ông gây ra. Mau mở miệng ra, nói câu xin lỗi đi tên khốn. Lời xin lỗi mà Dương muốn nghe mãi không thể thốt thành lời. Tất cả chỉ còn lại một cái lưỡi ướt đẫm máu đang không ngừng giãy giụa dưới đất, tựa như chiếc đuôi của con thằn lằn đáng thương vừa bị cắt đứt ra khỏi người. Dương cuối cùng cũng buông tên tà sư, chỉ còn chút sức tàn ra. Hai tay cậu nắm chặt chuôi kiếm giơ lên cao, rồi cắm phập xuống tim hắn. Tên quỷ đội lúc người giật nảy người lên, ọc ra một ngụm máu mà chết một cách tức tưởi. Mùi máu tanh phút chốc loang đầy ra cả khoảnh rừng rộng lớn. Cây kiếm gỗ rơi thõng xuống từ tay Dương. Ánh mắt cậu ngây dại như một kẻ thần kinh, khắp người toàn máu là máu. Vốn nợ máu phải trả bằng máu, kẻ làm ác rồi sẽ nhận lấy báo ứng cho những tội lỗi mình gây ra. Ngày hôm nay, mọi oán hận năm xưa cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Dương khẽ tựa người vào thân cây phía sau, ánh mắt đờ đẫn, thả hồn vào khoảng không vô định, để mặc bản thân dần bị màn đêm nuốt chửng. Cảm xúc trong lòng Dương hiện giờ thật khó tả. Một sự nhẹ nhõm khi trả được món nợ máu năm xưa, cớ sao lại không thể xua đi thứ cảm giác ghét bỏ bản thân đang ngày một lớn dần trong tâm trí cậu. Nhưng cúi đầu nhìn trân trối vào đôi tay đã nhúm đầy máu, cậu khẽ bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai. Cậu cảm thấy mình điên rồi, một tên điên giết người không gớm tay. A Riền chết đi, cái thân hình như khối thịt thối rữa của huyết nhãn tinh thoáng chốc chạy thành thứ chất dịch đen ngòm. Những con mắt mọc trên thân người của nó rơi lợp bợp xuống đất, rồi tự động nứt toạc ra. Linh hồn của huyết nhãn tinh vừa thoát ra liền trúng ngay một đạo bùa của anh Phong. Anh bắt ấn độc chú, một sợi chỉ đỏ chợt xuất hiện trong không trung, quấn chặt lấy linh hồn của con tinh. Cùng lúc ấy, anh quay sang hét lớn về phía Đại Miêu. Đại Miêu, xử nó đi. Cụ mèo kêu lớn một tiếng rồi lấy đà bật nhảy lên cao, giơ nanh vuốt sắc nhọn cắm phập vào linh hồn của huyết nhãn tinh. Một tiếng trú vang trền cả trời rồi tan biến mất đi. Dương đang ngửa mặt trông lên trời thì cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập của anh Phong đang ngày một tới gần. Cậu bất giác lùi về sau. Một thanh âm nhẹ bẩn khẽ thoát ra từ cuốn họng. Đừng lại gần em. Anh Phong dừng lại trước mặt cậu. Ánh bình minh ở phía xa dần nhô lên từ những đỉnh núi. Màn đêm cũng lùi về sau, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của ngày mới. Chúng khẽ vươn mình, phủ lên người anh Phong những vầng sáng dịu dàng, ôm nhu đến lạ, xua tan đi bớt phần nào cảm giác tội lỗi đang ám ảnh lấy tâm trí của Dương. Cậu nhìn anh một lúc, rồi bỗng dưng gục mặt, khóc nức lên như một đứa trẻ con. Ngay lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện một con chim đại bàng. Nó sải rộng đôi cánh, che khuất một khoảng không mênh mông, như thể hiện sự uy nghiêm của vị chúa tể bầu trời. Thị uy một lúc, đại bàng hướng đôi mắt đáng sợ của nó về phía xác tên tà sư mà lao thẳng xuống. Cái móng vuốt to gấp rưỡi nắm tay người quặp vào cái xác của Arin rồi bay đi mất. Thân xác của quỷ mãng xà cũng bị đám quạ rỉa sạch, chỉ trong một thoáng còn lại vài đoạn xương trắng ẩn mà thôi. Mọi chuyện rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Sau ngày hôm đó, Bảo Dương nằm mê man suốt cả tuần lễ. Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trong bệnh viện. Dương vừa tỉnh dậy, Hoàng liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Kiểm tra qua một lượt thì sức khỏe của cậu đã tốt hơn, ngày mai có thể xuất viện. Sau khi được về, mọi người tổ chức một bữa tiệc mừng ở nhà Dương để mừng cậu khỏi bệnh. Vì người thân của Dương đều không còn, nên Hoàng quyết định dọn sang ở cùng với thằng bạn thân để cậu bớt phần nào đi nỗi cô đơn. Tối đó, cả bọn đốt lửa trại trong sân nhà rồi ngồi trò chuyện cùng với nhau. Hoàng ôm Đại Miêu trong lòng, vừa vuốt ve nó vừa hỏi anh Phong. Đợt tụi em đi ngoại khóa, sao anh biết mà đến kịp lúc gì? Hôm đó cô Hoa tới báo mộng cho anh. Cô nói có một con quỷ mạng xà đang tắc quái tắc quái. Nó cố giết hại và nuốt hồn những người dân không ai lạc đường trong rừng để mà gia tăng linh lực. Anh mới vội chạy đi tìm nó để tính sổ một trận. Lúc bị anh đánh trọng thương, con quỷ khai ra việc tên tà sư đang dùng thuật luyện tinh để sai khiến oan hồn đứa trẻ kia. Anh định giết nó rồi chạy đi tìm thằng Dương. Nào ngờ có kẻ bất ngờ xuất hiện giúp nó. Anh không cẩn thận cho nên bị đánh lén, nằm liệt giường suốt cả tuần lễ đó. Sau khi khỏe hơn, anh đi tìm bà Tư rồi chạy ngay lên chỗ hai đứa. Vừa tới nơi thì đúng lúc xảy ra chuyện. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nhìn sang Dương rồi tiếp lời. Khoảng thời gian trước, linh hồn cô Hoa ngự trong mặt dây chuyền vẫn chưa đủ mạnh nên không thể bảo vệ em được. Sau này khi cô đã đủ sức kéo em ra khỏi ảo giác do huyết nhãn tinh tạo ra, thằng Hoàng cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân của ma quỷ, thì anh mới yên tâm kêu nó đưa sợi dây chuyền đó cho em đeo. Vào cái đêm đánh nhau với tên A Riền nữa, em có nhớ người đã xuất hiện bên cạnh chỉ em đọc chú để có thể điều khiển cây kiếm gỗ hay không? Em nhớ. Người đó là thầy Bảy. Ông ấy là sư phụ của ông nội anh và cũng là ông cố của em đó. Thầy Bảy vốn biết trước chuyện gia đình sẽ gặp họa nên đã cố hết sức ngăn cản rồi, nhưng ông cũng là cái số. Hôm đó giữa đường trở về nhà của con trai thì thuyền chở thầy Bảy gặp tai nạn lớn. Người trên thuyền gần như bỏ mạng hết, thầy cũng bị mất liền một chân đó. Tới khi về được nhà ông bà hai thì cô Hoa đã đi rồi. Khoảng thời gian sau đó, thầy Bảy đột nhiên bệnh nặng. Ông nhờ con trai gọi người đệ tử duy nhất của mình đến. Sau khi giao phó một số việc quan trọng thì thầy cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau khi nghe xong, mọi người cũng hiểu tường tận mọi chuyện. Và trong những ngày Dương nằm viện, anh Phong cũng đã giúp cậu lo liệu đưa hài cốt của người nhà lên chùa. Ngôi làng trước kia các cậu đến do dính quá nhiều sự lạ nên nhà nước cũng đã di dời người dân sang nơi khác. Ngày dài tháng trọng cứ thế đi qua, cuộc sống bình lặng và êm ả của Dương cũng trở về quỹ đạo vốn có. Dù biến cố ập đến vào những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng thật may mắn vì hạnh phúc vẫn chưa bỏ lỡ cậu. Những mảnh ghép không trọn vẹn trong quá khứ đã được đền đáp bằng những ngày tháng tương lai sáng trở và những người luôn thật lòng quan tâm đến cậu. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn đón chờ, thế nhưng những khoảnh khắc vui vẻ ở hiện tại mới là điều đáng trân trọng. Bảo Dương nhất định sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của những người thân đã quá cố. Hy vọng ở kiếp sau, cậu và bọn họ vẫn có duyên được gặp lại nhau thay những đau thương nghiệt ngã bằng một mái ấm thật hạnh phúc và trọn vẹn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Huyết Lệ Song Sinh của tác giả Hoài Thương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.